Chương 1496, ân oán của 30 năm trước. Nàng nhất định sẽ giết Tiểu Tuệ, giết toàn bộ bạn tốt của ta. Ta rất lo lắng, bọn họ sẽ bởi ta mà chết, ta sẽ tiếp tục tìm nàng, gắn đạt tới để cho bi kịch tận lực đừng có xảy ra. Ngày 24 tháng 7, theo sự kiện thần quái tiếp tục xảy ra, ta có thể xác định, sự tình đang hướng về phía tệ nhất mà đi. Ta hôm nay đi tìm hiệu trưởng, muốn để hắn ra mặt xua đuổi sinh viên ở lại trường học, nhưng hắn tỏ vẻ trừ phi các sinh viên tự nguyện rời khỏi, bằng không hắn không có tư cách đi làm như vậy. Ta cũng biết hắn là đúng. Ta trở lại trường học, nhìn thấy một góc trường học, mê chướng đã bắt đầu lan tràn, tuy bị ta thanh trừ, nhưng trị phần ngọn không trị được phần gốc, Tang Tang đến bây giờ chưa truyền ra tin tức cho ta, ta rất lo lắng. Ngày 26 tháng 7, tất cả đều không thể vãn hồi rồi, chỉ có buông tay chiến một trận, ta tự phụ cho tới hôm nay mới cảm thấy lực lượng mỏng yếu, nhưng đã không có đường sống vãn hồi, nếu tiếp tục như vậy, có thể toàn bộ học sinh đều sẽ biến thành cương thi, nhật ký cũng chỉ đến đây là dừng đi. Nếu sau khi tôi chết, tai nạn chưa dẹp yên, tương lai có người giới pháp thuật may mắn nhìn thấy đoạn nhật ký này, xin nhớ kỹ, tạo thành tà vật tình trạng hôm nay, cũng không phải một người hai người có thể đối phó, chính là tai nạn của toàn bộ giới pháp thuật. Nếu các ngươi nhân số và thực lực ngang nhau, lại không thể không chiến, có thể mở ra hợp đồng, bên trong có vật chứng minh lai lịch tà vật. Nhớ lấy, nếu không có 10 thành nắm chắc, xin nghĩ cách khác, không thể hy sinh lãng phí, nhật ký đến đây thì không còn nữa, lại mở ra phía sau, là mấy tờ hồ sơ học sinh, xem trang giấy cùng chữ viết đều là trước kia, không đi lật xem nữa. Quay đầu hỏi Lưu Minh, vậy là hết rồi. Cha tôi là thời điểm lần thứ hai tìm tòi, mới ở một nơi bí ẩn, phát hiện mấy tờ này, nhìn hẳn là từ trên một quyển bút ký xé ra, còn có cái hợp đồng này, nếu là để cho chính phủ phát hiện trước, khẳng định là bị mang đi. Cụ thể là phát hiện như thế nào, tôi cũng không biết. Mấy phần tư liệu này, đều là của người nào? Mấy nhân vật mấu chốt của sự kiện. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, lật ra trang thứ nhất, tư liệu là một nam sinh, Diệp Thiếu Dương xem ảnh chụp trước, tuy ảnh chụp 30 năm trước rất mơ hồ. Còn là ảnh đen trắng, chỉ có thể đại khái nhìn ra một cái hình dáng, nhưng vẫn có thể nhìn ra, đây là một soái ca, có chút giống Dương Dương nha. Trương Tiểu Nhị nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp, nước miếng sắp chảy ra, nơi nào giống Dương Dương, rõ ràng là giống Trương Hãn. Tạ Vũ Tình cũng bắt đầu đánh giá, Trương Tiểu Nhị nói, không sai, em vẫn luôn cảm thấy Dương Dương cùng Trương Hãn bộ dạng không khác lắm. Sao có thể? Dương Dương đẹp trai bao nhiêu, chỉ là chân có chút ngắn. Đã xong chưa? Diệp Thiếu Dương không kiên nhẫn trống lên. Hiện tại mỹ nữ sao đều sắc như vậy, một khi nhìn thấy soái ca, lập tức chuyện gì cũng dứt bỏ mặc kệ. Lại nói, có chính hắn một soái ca sống ở trước mặt, các nàng lại còn đi thảo luận người khác, thật sự là đủ rồi. Nhìn thoáng qua tên họ, Hàn Tiểu Vũ, cái tên này, đủ khí phách, lại nhìn lý lịch sơ lược, dòng quê quán lại là người Hồng Kông, vừa nghĩ đã cảm thấy không thích hợp, niên đại 80, người Hồng Kông có thể đến chỗ chúng ta theo học sao? Lưu Minh nói, đây là có bối cảnh lịch sử, lúc ấy hạo kiếp 10 năm vừa kết thúc, vừa mới mở cửa. Học viện ngoại ngữ này của chúng tôi là viện giáo trọng điểm bồi dưỡng nhân viên phiên dịch, cho nên cha tôi tiếp xúc với một số đại học Hồng Kông, các sư phụ không mời được, mời tới một đám học sinh nguyện ý về nước. Chúng tôi lúc ấy là muốn để bọn họ làm giáo sư tiếng Anh, nhưng thứ nhất bọn họ còn chưa tốt nghiệp, thứ hai lúc ấy chính trị vẫn có chút mẫn cảm, từ Hồng Kông Đài Loan mời người làm giáo viên, trong lúc nhất thời có lẽ dễ bị người ta nói này nói nọ, cho nên liền vào học tịch, tính trọng điểm bồi dưỡng, tương lai giữ lại trường làm giáo viên. Cho nên một đám này phần nhiều là cán bộ học sinh. Vị Hạng Tiểu Vũ này là chủ tịch hội học sinh, bình thường cũng lấy thân phận trợ giáo giảng bài, thân phận không sai biệt lắm với giáo sư. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, tiếp tục xem, tư liệu rất đơn giản, cũng không có tin tức gì hữu dụng. Diệp Thiếu Dương chú ý tới sinh nhật của hắn, là người năm 1960, thời điểm xảy ra chuyện là năm 1982, khi đó hắn vừa 22 tuổi. Diệp Thiếu Dương không nghĩ nhiều, tiếp tục mở ra phần hồ sơ thứ hai, vừa thấy tên họ thế mà lại là Đặng Tuệ, là cô ấy. Lưu Minh nhíu mày nói, Diệp tiên sinh sẽ không là quen biết cô ấy chứ? Ông đừng hỏi tôi trước, tôi hỏi ông trước, vì sao nơi này có tư liệu Đặng Tuệ? Lưu Minh nói, chuyện năm đó, cha tôi không nói quá nhiều với tôi chỉ biết là, nhân vật trung tâm của sự kiện năm đó, tổng cộng là 4 người, cậu tiếp tục xem, lát nữa tôi giải thích cho cậu. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua, tư liệu của Đặng Tuệ, cùng mình trước đó nhìn thấy cũng không có gì khác nhau, vì thế xem trang tiếp theo, trang tư liệu thứ 3 là một người tên Vương Mạn Tư, xem ảnh chụp bộ dạng còn rất xinh đẹp. Tạ Vũ Tình thình lình phun ra hai chữ, tư tư. Trong lòng Diệp Thiếu Dương chấn động, không đợi mở miệng, Lưu Minh nói, không sai, buổi sáng, tường sau tòa nhà ký túc xá xuất hiện cái tên, nói chính là cô ấy, Vương Mạn Tư, nhân viên trung tâm mấu chốt sự kiện năm đó. Diệp Thiếu Dương cũng không lập tức đặt câu hỏi, xem tư liệu trước, hai người trước, Hàn Tiểu Vũ là học sinh trao đổi tới từ Hồng Kông, chủ tịch hội học sinh, không cần phải nói nhất định là nhân vật phong vân của trường học, Đặng Tuệ phía sau, cũng là trạm trưởng trạm radio, nòng cốt văn nghệ, ngôi sao tương lai. So sánh, Vương Mạn Tư này xuất xứ rất bình thường, quê quán là thành thị nào đó của Giang Nam mình ngay cả tên cũng chưa từng nghe, trấn nào đó công xã nào đó, xem tên chỉ biết là ở nông thôn. Ô, nghề nghiệp cha mẹ viết cũng đều là nghề nông, có thể kết luận, đây là một học sinh phi thường bình thường, ở trường học cũng không đảm nhiệm bất cứ chức vụ nào, trong ô giới thiệu sơ qua chỉ viết là học sinh lớp nào đó hệ tiếng Anh. Năm 82, cô đang đại học năm thứ ba, xem đi xem lại hai lần, không có tin tức gì quan trọng, Diệp Thiếu Dương lật đến một tờ cuối cùng, hồ sơ là Ngô Tang, quê quán cũng là Hồng Kông, ở võ thuật xã của trường học đảm nhiệm xã trưởng. Diệp Thiếu Dương chú ý tới, cô và Vương Mạn Tư là bạn học cùng lớp, ký túc xá cũng ở cùng gian. Trương Tiểu Nhị vừa thấy ba chữ võ thuật xã, lập tức hai mắt tỏa sáng, nhìn mùi tử hào hoa phong nhã, thế mà còn là xã trưởng võ thuật xã, người như vậy bình thường đều là cao thủ chân nhân bất lộ tướng, đáng tiếc không ở cùng một thời đại, bằng không thật muốn tìm cô ấy luận bàn một lần. Lưu Minh cười khổ nói, Trương Đại Tiểu Thư, nếu cô muốn tìm cô ta luận bàn, lúc trước còn nhiều cơ hội, ít nhất ở ngày hôm qua, cô còn có cơ hội. Trương Tiểu Nhị nói bậy bạ gì đó, cô ấy không phải đã sớm chết rồi sao, chẳng lẽ ông bảo Bần Ni đi âm ti tìm cô ấy luận bàn hay sao? Lưu Minh nói, cô ấy vẫn còn sống, ngay tại trường học chúng tôi, nhắm chừng trước đó cô còn từng gặp. Tạ Vũ Tình vừa nghe lời này, nghĩ đến cái gì, sợ hãi nói, Ngô Tang, ồ, có phải bác gái buổi sáng hôm nay bị hại hay không? Lưu Minh gật đầu, bác gái Ngô. Trương Tiểu Nhị nhảy dựng lên, tôi trước kia thường xuyên đến trường học các người qua đêm, bác gái Ngô tôi từng gặp nhà, một bà dì rất nghiêm khắc, chỗ quản lý ký túc xá đúng hay không,